Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1383, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhìn thấy Diệp Chân một người phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường đánh về phía lại. Mới bị đông nghịt vô biên vô hạn mười mấy vạn con thủy yêu bao vây Bắc Hải quận Sơn Dương huyền. Thành, Phong Cửu Mạch tại bên trong chín tên tuần tra thần liệp. Tất cả há hốc mồm, thủy yêu lấy tính mạng kéo dài, hình thể to lớn tăng trưởng, trên căn bản, có thể lên bờ cướp bóc thủy yêu. Tu vi đều không kém, thấp nhất đều là khai phủ cảnh thủy yêu. Hơn nữa bởi vì hình thể nguyên nhân, đại đa số thủy yêu có thể ung dung vượt cấp giết địch. Như khai phủ cảnh thủy yêu, có thể ung dung chiến thắng nhập đạo cảnh nhân tộc võ sĩ. Nhập đạo cảnh thủy yêu, có thể ung dung chiến thắng thông thần cảnh nhân tộc võ giả. Đặc biệt là tại như vậy mưa lớn mưa tầm tã thủy linh lực cực kỳ dồi dào khí trời bên trong. Căn bản chính là thủy yêu sân nhà, những kia phổ thông thủy yêu cũng có thể bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Phía dưới mười mấy vạn thủy yêu bên trong, vượt qua 5/10 trở lên là khai phủ cảnh thủy yêu. Nhập đạo cảnh thủy yêu mời chiếm 4/10, còn lại một thành thủy yêu bên trong đều là tu vi tại thông thần cảnh trở lên đại yêu. Thế nhưng mười mấy vạn thủy yêu a, coi như thông thần cảnh đại yêu chỉ có 1 năm, cũng có hơn 1 vạn, mà bởi chủng tộc cùng khí trời hoàn cảnh ảnh hưởng, những cái này thông thần cảnh thủy yêu có thể ung dung đối phó huyền cung cảnh sơ trung kỳ võ giả. Càng đòi mạng chính là bọn họ tuần tra thần liệp, dù cho là tinh anh cấp tuần tra thần liệp, càng am hiểu chính là một đối một săn giết, ám sát, đang đối mặt những cái này hình thể cực kỳ khổng lồ. Rất khó phân thanh yếu hại thủy yêu trước mặt, sức chiến đấu của bọn họ đem thẳng tắp giảm xuống. Đừng nói là hơn 1 vạn thông thần cảnh đại yêu, chính là hơn 1.000, cũng đủ để cho bọn họ chết, không có chỗ chôn. Thế nhưng, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, Diệp Chân dĩ nhiên tự cái này dạng ngây ngốc vọt tới. Trợn mắt ngoác mồm sau khi tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch trở về đầu bạo quát một tiếng. Còn ngẩn người làm cái gì? Chúng ta lựa chọn được sao? Đại nhân nếu là xong đời, chúng ta tất cả đều muốn xong đời. Hơn nữa, tuần tra ti còn có thể trị chúng ta bảo vệ bất lực chi tội. Trong nháy mắt tiếp theo, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đột nhiên bạo hống một tiếng. Cùng mặt khác, 8 tên tuần tra thần liệp theo sát Diệp Chân, nhằm phía lại mới lít nha lít nhít vô biên vô hạn thủy yêu. Từng cái trên mặt, tất cả đều là loại này hào hiệp chịu chết lừng lẫy. Diệp Chân nhưng không có thời gian để ý tới những cái này. Diệp Chân đương nhiên không phải ngốc nghếch kẻ ngu si, coi như nhiệt huyết xông lên đầu, cũng tuyệt đối sẽ không đi chịu chết. Hầu như là đồng thời, Diệp Chân này một nhóm 10 người khởi xướng xung phong lập tức tựu dẫn thẳng giám thủy yêu đại quân. Chú ý, thủy yêu trong đại quân, một cái thân mang màu vàng khôi giáp, dưới hàm bay râu dài nhân thân đầu cá cá yêu tướng quân, tự phát hiện nghề này nhằm phía bọn họ đại quân 10 người. Vây thành 2 ngày tới nay, liền ngay cả Bắc Hải quận nhân tộc đại quân cũng đều làm con rùa đen rút đầu, chỉ dựa vào thành phòng phòng thủ, dám xông tới bọn họ đại quân. Này vẫn là lần thứ nhất, khổng lồ kim ngư trong mắt hung quang lóe lên, trong miệng phát ra một tiếng quái dị kêu to. Trong phút chốc, ngoài thành mưa lớn hình thành nước đọng trong hố. Trong phút chốc tự gồ lên hơn 1.000 đầu hình thể to lớn bạch tuộc. Mỗi một đầu bạch tuộc vung vẩy xúc tu có ít nhất hơn 100 đầu. Mỗi đầu xúc tu dài đến 1.000 mét, mà này vẻn vẹn chỉ là những cái này bạch tuộc bản thể mà thôi. Những cái này bạch tuộc tại người kia ngư tướng quân thét ra lệnh bên dưới, phát ra cao vút tiếng kêu to. 10 vạn đầu xúc tu lại như là 10 vạn gốc rễ roi giống như vậy. Hoặc đánh hoặc quấn quanh hướng về phía xung trận nghề này 10 người. 10 vạn đầu xúc tu phát kiếp chớp mắt. Những cái này bạch tuộc thiên phú bản năng đồng thời cũng phát huy lên. Nguyên bản dài đến ngàn mét 10 vạn đầu xúc tu độ dài. Trong thời gian ngắn bùng lên gấp 10 lần có thừa. Thoáng chốc, khắp trời đều là những cái này bạch tuộc xúc tu. 10 vạn đầu dài đến vạn mét dư bạch tuộc xúc tu. Lập tức tựu ở trên bầu trời dày đặc ra một đạo phảng phất thiên la bình thường cự lưới. Thấy thế, 9 tên tuần tra thần liệp bản năng thần niệm một kiếp. Bọn họ tu luyện hư không thần thông đồng thời thôi thúc. 9 người thân hình đồng thời loáng một cái, tựu ẩn nấp ở trong hư không, xem như là ung dung né qua những cái này bạch tuộc xúc tu kết thành thiên la cự lưới. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vừa mới trốn vào hư không tuần tra thần liệp, sẽ cùng lúc kêu rên một tiếng, cực kỳ bất đắc dĩ từ trong hư không hiện ra thân hình. Bọn họ thế nhưng tránh thoát này đòi mạng thiên la cự lưới. Thế nhưng, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, Diệp Chân không thể a. Diệp Chân như chết rồi, bọn họ tránh thoát đi, thì có ý nghĩa gì chứ? Mọi người cùng phát một tiếng gọi, tự bay trốn tới Diệp Chân bên người, chuẩn bị liều mạng cho Diệp Chân phá tan một con đường máu. Tuần tra thần tướng phong cửu mạch tốc độ nhanh nhất, lắc người một cái, tự vọt tới Diệp Chân trước người, 5 ngón tay hơi kích trương, định phát động hư không thần thông bí pháp giết địch. Thế nhưng, phong cửu mạch nhanh, Diệp Chân động tác công kích nhưng là càng nhanh hơn. Tay trái cầm lôi hỏa kim đăng, miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, một cái thuần do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành hỏa long tựu rít gào bay ra. Vẻn vẹn quay một vòng, cuồng chụp vào Diệp Chân, cái này thiên la cự lưới tựu bị đốt ra một cái 100 mét chu vi hang lớn. Mấy cái xúc tu bị thiêu hủy bạch tuộc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Tại thiên lôi linh hỏa trước mặt, những cái này tu vi chỉ có thông thần cảnh sơ kỳ bạch tuộc yêu. Hoàn toàn không đáng chú ý. Đuổi tới, Diệp Chân bình tĩnh cực kỳ quát nhẹ một tiếng. Trong tay lôi hỏa kim đăng ánh sáng xoay mình đã biến thành màu trắng bạch. Sau đó, Diệp Chân tay phải 5 ngón tay đàn lược như bay. Thoáng chốc, một đoàn đoàn sâm bạch sắc to lớn hỏa diễm tựu từ trên bầu trời cùng nước mưa rơi rụng mà xuống. Phần lớn hỏa diễm bị nước khác, dù cho là gặp gỡ nước mưa, cũng có thể đem uy lực suy yếu 1, 2. Thế nhưng, này mưa tầm tã mưa lớn rội bên trên này ngọn lửa màu trắng bạch. Hỏa thế không chút nào thấy suy yếu, liền nước mưa cũng thừa cơ bốc cháy lên. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân tựu bắn ra hơn vạn đoàn sâm bạch sắc phụ cốt lân hỏa. Phụ cốt lân hỏa nước rội không diệt, đặc biệt là những cái này thủy yêu am hiểu hệ thủy linh lực, căn bản không cách nào áp chế, bay vụt đến mặt đất. Sau đó, trên mặt đất lập tức tựu dấy lên tảng lớn màu trắng biển lửa. Này do phụ cốt lân hỏa ngưng tụ thành màu trắng biển lửa, gặp nước không diệt, đặc biệt là những kia thủy yêu thân thể khổng lồ phía dưới đều có đầy đạn mỡ, bị phụ cốt lân hỏa ngưng đốt cháy bên dưới, lập tức tựu thành tốt nhất chất dẫn cháy tề. Mỗi đem một đầu thủy yêu đốt thương, hỏa ấy sẽ tăng thêm lớn mấy lần. Thoáng chốc, Sơn Dương Huyền Thành phương Bắc mấy vạn con thủy yêu lập tức tựu bởi vì này một cái biển lửa mà rơi vào trong hỗn loạn. Đặc biệt là lúc trước công kích Diệp Chân những kia hình thể to lớn bạch tuộc, chỉ cần có một cái xúc tu dính lên này phụ cốt lân hỏa, này phụ cốt lân hỏa sẽ lấy của hắn mỡ làm nhiên liệu, nhanh chóng lớn mạnh, quăng không thoát, diệt không xong, như giòi trong xương. Những cái này thủy yêu cũng không phải ngu muội hạng người, có thể lên bờ cướp bóc, đa số linh trí đã mở, càng có những kia tuổi thọ kinh người, kiến thức cũng là cực kỳ kinh người. Tại chỗ Tựu gầm dữ dội lên, đây là phụ cốt lân hỏa, xưng là phụ cốt chi là ruồi nhặng phụ cốt lân hỏa. Bình thường khó có thể diệt đi, biện pháp tốt nhất, đoạn chi, nơi nào cháy, lập tức đoạn đi tứ chi, Tựu có thể sống. Hơn trăm tên lão thủy yêu gào thét thảm thiết lên, bọn họ điểm xuất phát là tốt, nhưng đánh giá thấp này phụ cốt lân hỏa cho những cái này thủy yêu tạo thành hoảng sợ. Thủy yêu bản thân Tựu hết sức chán ghét lửa, gặp mặt bên trên loại này phụ cốt bình thường gặp nước không diệt lân hỏa, càng là sợ hãi vạn phần. Tựu cái này ngăn ngắn thời gian mấy hơi, thì có mười mấy đầu xui xẻo thủy yêu bởi vì hoảng loạn cùng vận may toàn thân nhiễm một loại phù cốt lân hỏa mà bị đốt đốt thành tro. Lúc này nghe đến mấy cái này lão thủy yêu bảo mệnh nhắc nhở, mỗi cái động khởi thủ đoạn, không để ý cùng một chỗ cắt về phía chúng nó đã nhiễm phụ cốt lân hỏa tứ chi. Hoảng loạn bên dưới, bọn họ nhưng quên bọn họ hình thể cực kỳ to lớn. Này vừa đứt chi tự vệ, lập tức Tựu ở bên trong nhấc lên một hồi bụng gió mưa máu. Nguyên bản, con nào đó bạch tuộc yêu là muốn đứt rời bản thân vài con xúc tu cấp thiết bên dưới, nhưng thuận thế đem một cái tướng tôm đánh tiến vào phụ cốt lân hỏa trong biển lửa. Càng có cắt đứt cái khác thủy yêu tứ chi, càng có đầu, thủy yêu cũng là bạo phát cáu, vừa bị công kích. Lập tức Tựu ăn miếng trả miếng, không chút nào lưu thủ, lập tức Tựu mở ra một hồi bên trong đại hỗn chiến. Loại này hỗn loạn trạng thái, toàn bộ Sơn Dương Huyền thành phương Bắc thủy yêu gần như tất cả rơi vào trong hỗn loạn. Diệp Chân thân hình hơi vừa chậm, chờ phía sau mỗi cái như đi đến giống như chết tuần tra thần liệp chạy tới sau đó. Mới chậm gì gì nói, ta Diệp Mỗ làm việc xưa nay đều là có chuẩn bị mà đi, như không chắc chắn, Diệp Chân làm sao sẽ dễ dàng xung kích này mười mấy vạn thủy yêu đại quân. Lần này, người không biết không trách, nhưng lần sau, Diệp Mỗ mệnh lệnh bên dưới, còn có dám do dự người, tuyệt không dễ tha, Diệp Chân gào to nói, trong nháy mắt tiếp theo. Bị tình cảnh này kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm lấy phong cửu mạch cầm đầu tuần tra thần liệp. Nhìn Diệp Chân phảng phất đi bộ nhàn nhã giống như vậy, như thiên nhân giống như vậy, lướt qua phương Bắc hỗn loạn cực kỳ thủy yêu quân doanh. Dễ như ăn cháo tiến vào trước đây bị bao vây nước chảy không lọt Sơn Dương Huyền Thành. Xem ra, chúng ta vị này chủ thượng so với chúng ta tưởng tượng ở trong còn lợi hại hơn nhiều lắm. Phụ cốt lân hỏa, thiên lôi linh hỏa, cha cha, vẻn vẹn này hai loại linh hỏa, Tựu không phải võ giả tầm thường có thể có được. Còn có phần này sự can đảm, xông mười mấy vạn thủy yêu đại doanh như vào không vào cảnh giới a. Kính nể mà lại sùng bái trong ánh mắt, một đám tuần tra thần liệp nhanh chóng cùng sau lưng Diệp Chân lược tiến vào trong thị trấn. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.